Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, khủng bố. Vu Trồng Thuật, Converter Dung Kiều cầu phiếu đại vu tộc người mạnh nhất, vu tổ hiện thân, mới vừa rồi một mũi tên, chính là lớn vu tộc thực lực chứng minh. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi từ đột phá linh vũ cảnh hậu kỳ tới nay, lần đầu tiên có uy hiếp được sanh mạng mình cảm giác. Cái này vu tổ thực lực, tuyệt đối không cho phép có nửa phần khinh thị về. Bất quá Dịch Tiểu Phi ở vào Nam Cương, cùng Nam Cương đất, có chém không ngừng tình nghĩa còn, bỏ mặc gặp phải bực nào nguy cơ, cũng không thể lui về phía sau. Nam Cương miêu dân, Âu Dương thị bộ lạc người chết, hết thảy các thứ này ân oán, cần Dịch Tiểu Phi để chấm dứt, cùng đại vu tộc bây giờ hết thảy tranh chấp. Hôm nay cũng là kết thúc cao nhất thời khắc, song kiếm nơi tay, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể máu linh khí bộc phát ra. Giờ khắc này tiếng vang giống như sấm sét giống vậy náo động. Cùng vu tổ còn không có chân chính giao thủ, có thể tinh thần của hai người lãnh vực cũng sớm đã giao tiếp chung một chỗ. Bởi vì hai người tinh thần lãnh vực vô hình chung va chạm, để cho chung quanh hết thảy cũng trở nên kiềm chế vô cùng. Cẩn thận, lão già này thân thể không thể so với ngươi kém. Rồng Lưu Manh không khỏi nhắc nhở. Cái này vu tổ vậy mặt mũi cùng thân thể hoàn toàn không phù hợp. Vậy tráng niên dáng người tựa hồ mỗi một khối bắp thịt đều có to lớn bùng nổ lực trùng kích. Mà vu tổ vũ khí là trên hai tay mang theo đặc thù cái bao tay. Vậy đen thui màu sắc, có sắc bén đâm câu. Một khắc sau, hai người cũng động, Dịch Tiểu Phi từ đã chết vu rắn trên thân thể vọt xuống tới, mà vu tổ chính là nghênh đón. Keng, song kiếm chém ra, cùng đối phương hai tay giao tiếp chung một chỗ, nhưng mà vu tổ mang đặc thù cái bao tay hai tay trực tiếp đem song kiếm bắt lại, kiếm mang bùng nổ, toàn bộ bị vu tổ máu linh khí cho trở đỡ được. Lão già kia, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, vậy một đầu tóc đen biến thành màu trắng, cực hạn thú hóa dưới rồng võ giả tư thái triển lộ ra. Đối với cái lão gia hỏa này phải động dùng toàn lực. Giờ phút này kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh bị nắm to lớn kia lực đạo dưới, có một loại muốn rời tay ra cảm giác. Quả nhiên vu tổ cường độ thân thể chân thực quá kinh người, thậm chí dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác cũng không phải là Rồng Lưu Manh theo như lời cùng mình không sai biệt lắm, mà là cao với mình một ít. Cho ta cút, vu tổ quát lên một tiếng lớn. Vậy thuần túy lực lượng đi đôi với máu linh khí, như thế bài sơn đảo hải, để cho Dịch Tiểu Phi cả người về phía sau chợt đi ra ngoài. Song kiếm đâm vào đến trong mặt đất, mới hóa giải sau một chút hơn lực trùng kích, không ngừng vậy lực tàn phá, để cho chung quanh bụi bặm cuồn cuộn, bừa bãi một mảnh, nhưng loáng thoáng vẫn có thể thấy hai người giao chiến. Cái này làm cho đại vu tổ người thở phào nhẹ nhõm. Vu địch thấy đại vu tổ thời khắc này chiến lực, thần kinh căng thẳng rốt cục thì thư giãn một ít. Ngược lại Nam Cương người miêu tộc, mỗi một người đều khẩn trương, lo lắng Dịch Tiểu Phi an ủi. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi cùng vu tổ giao thủ lần nữa. Cái này giao thủ từ phía dưới miêu đàn hướng phía trên miêu đàn đi. Thềm đá bị phá hư rất hoàn toàn. Giao thủ giữa hai người, trận kia thế hoàn toàn là lôi minh cuồn cuộn giống vậy dáng điệu. Một xanh lơ một đỏ, kiếm kia mang, còn có chính là vu tổ hai quả đấm, màu đen kia quyền ảnh trùng điệp. Dịch tướng quân, Âu Dương Nhất Linh tay mềm mại thật chặt nắm thành quả đấm. Dẫu sao trước khi Dịch tướng quân hoàn toàn là không ai bì nổi. Cục diện bây giờ, tựa hồ đối với Dịch tướng quân rất không lạc quan. Nếu như lần này đánh bại, vậy Nam Cương miêu tộc bị người đại vu tộc nắm trong tay, hậu quả kia gặp nhau như thế nào. Thật không dám tưởng tượng. Dẫu sao lần này Đại Vu tộc cũng bởi vì là Dịch tướng quân quan hệ, tạo thành tổn thất to lớn. Như vậy tổn thất, vậy tức giận chỉ có Nam Cương Miêu tộc tới chịu đựng. Dịch Tiểu Phi, cái này người Nam Cương, ta Đại Vu tộc sẽ giết, ngay trước ngươi mặt giết. Thuộc về Vu tổ quát to tiếng vang lên, cái này làm cho giao chiến trong Dịch Tiểu Phi mặt liền biến sắc. Vu địch, cho bản lão tổ giết. Ngay sau đó, ở Vu tổ trong miệng vang lên lần nữa tiếng quát tháo. Mà ở phía dưới miêu đàn lui cư một phe Vu địch, nghe được mệnh lệnh sau đó, cả người sát ý sôi trào. Dịch Tiểu Phi phải cứu Nam Cương người miêu tộc, vậy bọn họ Đại Vu tộc liền giết. Bây giờ hắn được là, không thể nghi ngờ là có thể ảnh hưởng đến Dịch Tiểu Phi. Nếu có thể để cho Dịch Tiểu Phi phân tâm, như vậy lão tổ đem Dịch Tiểu Phi chém giết cơ hội không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn một chút. Ngươi dám? Oanh, máu linh khí cuốn, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, ba quỷ thần tướng ngưng tụ lên. Vậy ba đạo hư ảo thân thể hiển lộ, để cho Vu tổ như lâm đại địch. Quỷ thần miếu thuật, cái này là quỷ thần miếu ba quỷ thần tướng. Hiu, ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái kiếm Thanh Anh, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi ném ra, bao quanh Dịch Tiểu Phi máu linh khí, hóa là một đạo thanh quang, trực bức hướng Vu địch. Như vậy một màn, Vu địch cũng gặp được, sắc mặt đại biến. Cái này kiếm Thanh Anh uy lực có thể không thể coi thường, phản kích tốc độ cũng cực nhanh, đem mình cung kéo ra, liên tục bắn ra 5 mũi tên. Đây không thể nghi ngờ là hắn cực hạn. Chẳng qua là cái này 5 mũi tên không chút nào trở ngại kiếm Thanh Anh đánh vào. Đáng ghét, nếu như bị gần người dưới, hắn cũng không có nắm chắc chở đỡ được. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thực lực quá khủng bố, đã cho hắn tạo thành bóng mờ nhất định. Bây giờ chỉ có thể tương lâm gần mấy tên người Đại Vu tộc, bắt tới, đem vứt ra ngoài. Hiu, hiu, hiu, tiếp liền xuyên thấu ra máu tươi văng khắp nơi, làm đi tới Vu địch trước mặt. Vu địch đi ngăn trở sau đó, cả người từng bước một lui về phía sau, mỗi một bước lui về phía sau cũng tỏ ra rất trầm trọng. Bất quá một kiếm này, rốt cục thì cản lại, nhưng cảm thấy lồng ngực trong vậy nặng nề cảm giác, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra, thật sự là đáng sợ. Hắn đều đã như vậy, kết quả vẫn là bị thương. Người này 2 năm thời gian thực lực, lại có thể làm đến bước này. Bọn họ Đại Vu tộc thật sự là trêu chọc một cái giỏi lắm tồn tại. Nếu là lại cho một lần cơ hội, sợ rằng Đại Vu tộc tuyệt đối là sẽ không cùng Dịch Tiểu Phi là địch. Quỷ thần miếu truyền nhân, đem tất cả mọi thứ giao cho lão hủ, lão hủ tha ngươi một mạng. Dịch Tiểu Phi hết thảy để cho Vu tổ rất động tâm. Một xanh lơ một đỏ hai kiếm, còn có chính là vậy ba quỷ thần tướng. Ba quỷ thần tướng tinh túy chỗ, Dịch Tiểu Phi cũng giải trừ. Quỷ thần miếu mạnh mẽ, Đại Vu tộc cũng xa xa kém hơn. Nếu là hắn có thể tập được ba quỷ thần tướng, thực lực gặp nhau trước mặt tăng lên, ngươi không đủ tư cách. Giờ phút này còn muốn theo dõi hắn ba quỷ thần tướng. Cái này Vu tổ dã tâm thật vẫn không nhỏ. Tốt, tốt, lão hủ cho dù là tổn thất 10 năm thọ nguyên, đều phải chém chết ngươi ở đất này. Vu tổ thân thể lúc này lui về phía sau, lui đến khoảng cách Dịch Tiểu Phi 10 mét xa chỗ. Tiểu Phi, trong cơ thể hắn có biến hóa. Rồng Lưu Manh không khỏi cảnh giác nói, ta Đại Vu tộc Vu Trồng Thuật, hôm nay sẽ để cho ngươi thật tốt xem. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng vì chém chết Dịch Tiểu Phi, Vu tổ phải bỏ qua một ít thứ. Có bỏ mới có được, đại bỏ có lớn đến. Trong cơ thể ẩn núp Vu Trồng, lúc này toàn bộ ở dẫn động dưới bạo phát ra, cuồn cuộn không ngừng thiên địa linh khí, lại có thể từ trong cơ thể truyền ra ngoài,